Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 242, chấn động ngũ lão tinh. Thánh mới Mariezoa. Mấy năm để cái này toàn bộ mới địa phương biến thành cùng nguyên thánh Mariezoa giống nhau. Trang hoàng xa hoa cung điện, trang nghiêm túc mục ngói lưu ly. Cái kia nhìn một cái chính là người thường coi như là công tác cả đời cũng không khả năng mua được. Một viên gạch hoàng cung, tràn đầy hưởng thụ khí tức. Nơi đây, chính là thế giới quý tộc thánh. Mà ở thánh cái kia trung tâm nhất cao nhất trong cung điện. Một cái tương tự với phòng họp địa phương. Đang trung ương, bày một cái vòng tròn bàn. Bàn tròn chu vi cũng không có ngồi có người. Ngược lại là bên cạnh để trên ghế salon. Có bốn người tồn tại, vốn là năm người, nhưng là trong bọn họ một người trong đó, vĩnh viễn trầm ngủ ở Shiva trên tay. Bọn họ hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc dựa vào, nói chung tư thế không đồng nhất. Mỗi cái trên thân thể người, đều tản mát ra một cỗ địa vị cao người uy nghiêm cảm giác. Thế giới chính phủ trên mặt nổi thống soái tối cao giả. Dường như nên có như vậy khí độ. Ngũ lão tinh các hạ. Ngũ lão tinh các hạ, việc lớn không tốt, có binh sĩ hừng hực mang mang chạy vào, gương mặt bối rối, thậm chí té lăn trên đất, biểu tình bên trên, thậm chí có một chút sợ hãi. Trong bốn người một người nhíu mày một cái, cũng không có quát lớn. Làm sao vậy? Hô hô hô hô, sĩ binh khí thở hổn hển, vội vã quỳ lại tại bọn họ bốn người trước mặt, biểu tình ngưng trọng thậm chí đáng sợ nói rằng. Ở tân thế giới, ít ngày trước chúng ta phải đi tân thế giới tìm hiểu tình báo quân đội gặp phải bách thú Kaido. Tập kích, bị đánh tan hoàn toàn. Nhưng là, ngay vừa mới rồi, lại có một nhóm quân đội, bị tứ hoàng, Salus Lin Lin đánh tan, binh sĩ thanh âm xỉ xỉ xách xách. Thế nhưng mồm miệng tinh tường, tiếp tục nói, mà ngay vừa mới rồi, chúng ta phát hiện. Bách thú Kaido cùng tứ hoàng Uchiha Shiva tiến hành rồi tiếp xúc. Đồng thời ở tứ hoàng Uchiha Shiva kỳ hạ nào đó một cái đảo nhỏ bên trên đánh 5 ngày ngũ đêm. Mà hiện tại, tứ hoàng Salus Lin Lin cũng đi trước hòn đảo nhỏ kia. Đã từng tứ hoàng cùng hiện giữ hai gã tứ hoàng lập tức phải trực tiếp tiếp xúc. Cái gì? Ngũ lão tinh sắc mặt hoảng hốt. Ba gã, hoàng giả. Cái này đang nói đùa sao? Người nói, Kaido cùng Shiva đã đánh 5 ngày 5 đêm loại này chuyện trọng đại. Vì sao không có nói trước thông báo? Đây chính là hai gã tứ hoàng. Tứ hoàng, bất luận cái gì một chút xíu động tác. Đều dẫn động tới tân thế giới, hướng đi. Coi như là bọn họ thế giới chính phủ cũng không thể coi thường. Tứ hoàng, ngay cả có khổng lồ như vậy năng lượng. Mà Kaido cùng Shiva đều đánh 5 ngày 5 đêm. Bên này mới, chỉ có, nhận được tin tức. Hay là bởi vì tứ hoàng, Salus Lin Lin đến gần duyên cớ. Cái này CMN tính là gì? Ngũ lão tinh sắc mặt lạnh lẽo. Nhất thời sợ đến tên lính kia không dám ngẩng đầu. Vội vã nói bổ sung. Bởi vì Kaido hắn đã không phải tứ hoàng. Đồng thời hành tung phiêu hốt bất định. Cơ bản gặp phải người đó liền đánh người nào. Bất kể là hải tặc cũng tốt vẫn là hải quân cũng được. Cái này ở tân thế giới đã không phải bí mật gì. Mấy ngày hôm trước quân đội của chúng ta mới bị Kaido đánh. Cho nên không biết hắn hành tung. Nói sau khi xong, ngũ lão tinh nhóm trầm mặc khoảng khắc. Lập tức sắc mặt hiện đầy ngưng trọng. Kaido! Người này rốt cục vẫn phải đối với Uchiha Shiva xuất thủ sao? Hai gã để cả cái thế giới chính phủ mất hết thể diện nhưng là lại đối với bọn họ không thể làm gì. Người, rốt cuộc đánh tới cùng nhau đi. Kaido để thế giới chính phủ mất hết thể diện. Càng nhiều hơn chính là bị Shiva ảnh hưởng. Đây là để ngũ lão tinh nhất tức giận. Tại bọn họ xem ra, Uchiha Shiva CMN chính là một cái tai họa. Tự mình một người đem thế giới khiến cho náo loạn không nói. Còn đem nguyên bản ở tân thế giới, ngoan ngoãn xưng vương xưng bá làm hoàng đế Kaido cho, làm hư. Ngoặc kép chấm than, quả thực ghê tởm. không ngờ tới dĩ nhiên là ở 3 năm sau đó. Trước đây Kaido đại náo Impel Down, sau đó ngũ lão tinh nhóm liền cho rằng Kaido sẽ đi tìm Shiva một mình đấu. Kaido không tập thánh Marizoa, đàn thương thất mã xông vào tổng bộ hải quân, thậm chí đại náo Impel Down. Đơn giản chính là bắt chước Shiva hành vi, làm, liền là muốn tìm về lần trước bại trận Tràng Cảnh. Nhưng là, cuối cùng Kaido không có đi, một mình đấu, thì là đi tới hôm nay, cũng chính là 3 năm sau đó. Xem ra trước đây Kaido cũng không có nắm chắc cùng Shiva đối kháng. Nói cách khác, hắn hiện tại, chống lại Shiva, có thắng nắm chắc sao? Kaido cùng Shiva chống lại, đó là hai gã, hoàng giả, chiến đấu. Kaido thắng, hắn liền lần nữa lại leo lên, tứ hoàng. Shiva thắng, thì là bảo vệ tứ hoàng, vinh quang. Đây đối với thế giới chính phủ mà nói nhất định chính là nhìn hải tặc đấu tranh nội bộ. Nhưng mà, tứ hoàng, cùng tứ hoàng, giữa chiến đấu, cũng không phải đơn giản như vậy. Mặc dù Kaido là nguyên tứ hoàng, nhưng là của hắn dưới cờ có thể cũng không thiếu thế lực. Hai gã, hoàng giả, chiến đấu, có thể tác động toàn bộ tân thế giới. Kích thước lớn một điểm thậm chí đủ để cho toàn bộ tân thế giới, hải tặc nhóm bạo động. Kỳ hạ hải tặc, từng cái dương cung bạt kiếm. Không phải dưới cờ hải tặc, mặc dù những cái này có dã tâm hải tặc thì là từng cái ngồi đợi cơ hội. Lúc này, khó nhất làm vẫn là thế giới chính phủ. Bất định sẽ có hải tặc đục nước béo cò. Nhưng là, hiện tại càng để bọn họ nhức đầu là, Kaido tìm tới Shiva chiến đấu coi như thì là trong dự liệu sự tình. Tứ hoàng, Salus Lin Lin đi theo lấy xem náo nhiệt gì a? Bọn họ đây là muốn đem tân thế giới quậy đến long trời lở đất sao? Không nghĩ ra, không có lý do a. Chẳng lẽ nói tứ hoàng, Salus Lin Lin chết Kaido hoặc là Shiva một phương nào minh hữu? Không quá có thể, tứ hoàng kết minh, không có khả năng. Bọn họ tứ hoàng trong tay, ngoại trừ Shiva ở ngoài đều nắm đi Onepc manh mối. Bọn họ không có khả năng đem chia sẻ đi ra ngoài. Mà Shiva, cái loại này cực độ cao ngạo quá mức trí bá tức giận người, càng không thể nào liên minh. Những thứ này hải tặc, từng cái thực sự là sẽ làm sự tình. Sengoku biết chuyện này sao? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.